Lạt mềm, chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Duyên kết thúc một ngày cực kỳ bận rộn nhọc phụ huynh vào buổi sáng kết thúc. Buổi chiều chính là họp lớp hôm nay, trùng hợp là thứ sáu. Họp lớp xong là học sinh có thể ra về rồi. Họp lớp buổi chiều không mất quá nhiều thời gian, đại khái tổng kết lại buổi họp phụ huynh ban sáng, sau đó phân tích kết quả với học sinh, còn có các vấn đề mà phụ huynh đã đưa ra. Mỗi thứ nói một ít như thế. Lúc tan học cũng chỉ mới hơn 3 giờ chiều. Học sinh nhanh chóng ra về, có học sinh dọn đồ xong là về luôn, có học sinh thì nán lại trường, làm cho xong những việc buổi sáng chưa làm xong. Trường rất ít khi cho nghỉ, hôm nay đám trẻ đều hớn hở muốn được chơi cho đã. Kiều Duyên chờ học sinh ra về gần hết, cũng thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi lớp. Hôm nay họp phụ huynh nên học sinh không cần lên lớp, phòng làm việc so với ngày thường vắng vẻ hơn rất nhiều. Ngoài giáo viên chủ nhiệm ra thì các giáo viên bộ môn đều không đến. Kiều Duyên ngồi xuống chỗ của mình, sắp xếp lại những tài liệu của buổi họp phụ huynh ngày hôm nay, ép lại thành một tập tài liệu gửi qua cho thầy Lý. Thầy Lý vừa phẫu thuật xong đã gọi điện hỏi về buổi họp phụ huynh, có thể thấy được ông ấy quan tâm đỡ ến lớp mình như thế nào. Là giáo viên phụ trách tạm thời, Kiều Duyên không thể làm đến mức tận tâm như ông ấy, nhưng cũng sẽ cố gắng làm tốt vai trò cầu nối của mình. Kiên trì cho đến khi thầy Lý quay lại. Gửi mail đi xong, Kiều Duyên cũng không về luôn mà ngồi lại, lấy giáo án ra chuẩn bị soạn bài. Mấy hôm nay bận rộn chuyện họp phụ huynh, việc soạn bài cũng bị tạm gác sang một bên. Hơn 3 giờ chiều, Kiều Duyên ngồi trong văn phòng tràn đầy ánh mặt trời ấm áp. Kiều Duyên cầm bút máy, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặt trời chói lóa đập vào mắt, Kiều Duyên hơi híp mắt lại, hàng lông mi vì thế mà khẽ chạm vào kính mắt. Kiều Duyên chợt nhớ đến Tần Đông Loan, hai người khi đó trò chuyện được hai câu ngoài hành lang, sau đó vì có phụ huynh gọi nên Tần Đông Loan bảo cậu cứ bận việc của mình đi. Cậu cũng không nói thêm gì, gật đầu với anh rồi đi vào lớp. Phụ huynh kia tìm cậu xin phiếu điểm của kỳ thi trước, Kiều Duyên lấy ra, vị phụ huynh đó xem xong rõ ràng rất lo lắng vì thành tích của con mình thụt lùi. Kiều Duyên phân tích kết quả cho phụ huynh nghe, còn trấn an mấy câu. Sau đó đưa ra biện pháp giải quyết. Sau khi nghe cậu nói sẽ nhờ các giáo viên bộ môn khác chú ý đến con mình, vị phụ huynh kia mới yên tâm. Nhưng ưu đãi của một học sinh chính là nguy cơ của những học sinh còn lại. Các phụ huynh khác cũng tỏ ra lo lắng thành tích thụt lùi hoặc không tốt của con mình. Kiều Duyên bị vây quanh, lần lượt thảo luận và cam đoan với bọn họ, đến tận khi buổi họp phụ huynh kết thúc. Sau khi tạm biệt ở cửa lớp, cậu và Tần Đông Loan đều không nói chuyện lại. Buổi họp phụ huynh kết thúc, Kiều Duyên vẫn không thoát khỏi vòng vây của phụ huynh. Mà Tần Đông Loan không mấy hiểu rõ học lực của Tề Dĩ Phạm, sau khi họp phụ huynh kết thúc thì đã rời khỏi lớp học ngay rồi. Kiều Duyên đứng giữa vòng vây của phụ huynh, nhìn theo bóng lưng anh cho đến khi nó hoàn toàn biến mất sau cánh cửa lớp học. Cứ như thế, cuộc gặp gỡ ngắn ngủi của cậu và Tần Đông Loan đã kết thúc. Kiều Duyên nhìn ánh nắng bên ngoài cửa sổ, dù đã về chiều. Ánh nắng dịu đi rất nhiều thì vẫn khá chói mắt. Kiều Duyên nhờ vào nó chậm rãi hồi thần, thu lại ánh mắt. Có thể đây chính là lần cuối cùng cậu và Tần Đông Loan gặp lại nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng chỉ thế thôi đã đủ cho Kiều Duyên thỏa mãn rồi. Kiều Duyên ở lại văn phòng đến hơn 6 giờ chiều. Hơn 6 giờ chiều, bên trong văn phòng đã hoàn toàn không còn một ai. Không chỉ có văn phòng, sân trường cũng trống trơn yên tĩnh hơn hẳn. Trên đường ngẫu nhiên có mấy học sinh nô đùa ầm ĩ đi qua, nhìn thấy cậu thì dừng lại chào. Kiều Duyên gật đầu đáp lại, trời đã về chiều, cậu chậm rãi bước ra khỏi trường học. Kiều Duyên theo thói quen mỗi ngày đi ra bến xe buýt đối diện trường học. Hôm nay tan học sớm, học sinh đi xe buýt đều đã về. Những tòa nhà văn phòng xung quanh thì giờ này còn chưa tan ca, bởi vậy cũng không có mấy người đứng đợi xe buýt. Kiều Duyên đứng cạnh biển chỉ dẫn. Đang chờ chiếc xe buýt tiếp theo vào trạm, chợt có một chiếc xe riêng màu đen dừng lại trước mặt. Chiếc xe con dừng ngay sát canh cầu, Kiều Duyên giật mình ngẩng đầu. Cửa xe cũng đã hạ xuống, Tề Dĩ Phạm ngồi ở ghế lái phụ và Tần Đông Loan ngồi ở ghế lái đều nhìn ra Kiều Duyên đứng bên ngoài, Tần Đông Loan lên tiếng trước. Giờ mới về hả? Kiều Duyên đứng đó, cúi đầu nhìn Tần Đông Loan, mi mắt khẽ động, cậu đáp. Đúng, còn chưa ăn cơm đúng không? Tần Đông Loan hỏi, Kiều Duyên lại nhìn anh, không trả lời. Tuy Kiều Duyên không trả lời, Nhưng Tần Đông Loan cũng biết đáp án của cậu, chờ trong chốc lát, Tần Đông Loan nói với Kiều Diên. Tôi và Tề Dĩ Phạm chuẩn bị đi ăn, cậu đi cùng không? Tần Đông Loan hỏi xong, không chỉ có Kiều Diên, Tề Dĩ Phạm ngồi ở ghế phụ cũng nhìn sang anh. Kiều Diên vẫn không nói gì, mà lần này Tần Đông Loan cũng không đợi cậu đáp lại, chủ động nói về kế hoạch hôm nay của mình và Tề Dĩ Phạm. Chúng tôi chuẩn bị đi ăn lẩu, cậu ăn được cay không? Tề Dĩ Phạm ngồi bên cạnh rốt cuộc không nhịn được lên tiếng. Cậu, Kiều Diên nhìn Tần Đông Loan, đi lên một bước, nói. Ăn được, Kiều Diên cứ như thế ngồi vào xe của Tần Đông Loan. Sau khi nghe Kiều Diên ăn được cay, Tần Đông Loan cho Tề Dĩ Phạm ngồi ra ghế sau, nhường vị trí ghế lái phụ cho Kiều Diên. Tề Dĩ Phạm chẳng hiểu ra làm sao, ù cạc cạc ôm theo quả bóng đi về hàng ghế sau. Kiều Diên mở cửa ngồi vào, Tần Đông Loan nhìn sang, nhắc nhở. Dây an toàn, Kiều Diên nhìn anh một cái, cài dây an toàn. Tần Đông Loan lúc này mới khởi động xe, chạy về hướng quán lẩu. Tề Dĩ Phạm vẫn còn ngơ ngác sau một màn vừa rồi. Cậu ta ôm quả bóng rổ ngồi ở đó, kỳ quái nhìn cậu mình và thầy chủ nhiệm ngồi ở hàng ghế đầu. Chiều nay Tần Đông Loan vốn đến đây đón cậu ta đi ăn lẩu, kết quả giữa đường còn đón thêm một thầy chủ nhiệm lên xe. Tần Đông Loan lái xe, dường như đã cảm nhận được ánh mắt nhìn mình đầy kỳ quái của Tề Dĩ Phạm, lên tiếng. Tề Dĩ Phạm, chưa chào thầy à, Tề Dĩ Phạm đang ngồi quan sát hai người. Em chào thầy à, tuy hơi gượng gạo và không tình nguyện, nhưng ở trước mặt cậu mình, Tề Dĩ Phạm vẫn tính là ngoan ngoãn. Kiều Diên nghe thấy, cũng đáp lại. Chào em, Tề Dĩ Phạm, bầu không khí im lặng quỷ dị trong xe không nhờ một câu chào đầy lễ phép của Tề Dĩ Phạm mà bị xua tan, chiếc xe chậm rãi chạy về phía quán lẩu, lúc đi qua một ngã tư, Tần Đông Loan dừng đèn đỏ, thuận tiện nói với Tề Dĩ Phạm. Cậu và thầy Kiều là bạn học hồi cấp 3, Tần Đông Loan nói xong, Tề Dĩ Phạm, nếu nói chuyện Tần Đông Loan bỗng nhiên cho dừng xe để mời thầy chủ nhiệm đi ăn cùng kỳ cục. Thì trước mắt Tần Đông Loan nói hai người là bạn cấp 3 càng kỳ cục hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Dĩ Phạm ngồi ở hàng ghế sau, hết nhìn Tần Đông Loan lại nhìn sang Kiều Diên. Đèn xanh sáng lên, Tần Đông Loan tiếp tục cho xe chạy, lại nói với Tề Dĩ Phạm ngồi ở hàng ghế sau. Sau này phải nghe lời thầy Kiều đấy. Tề Dĩ Phạm, Tần Đông Loan chở hai người Kiều Diên và Tề Dĩ Phạm đến trước một quán lẩu. Nơi này là một quán lẩu tư nhân, vị trí ở trong một con hẻm khá khuất. Ngay buổi chiều khi Tề Dĩ Phạm nói muốn ăn lẩu, Tần Đông Loan đã gọi điện cho chủ quán để đặt chỗ trước. Vào quán, ba người trực tiếp đi vào phòng bao đã đặt sẵn. Tề Dĩ Phạm vẫn còn ở trong tình trạng ngây ngốc, lại vì mùi thơm nức của lẩu mà tỉnh táo lại đôi chút. Trước khi họ đến, nhân viên của quán đã chuẩn bị xong nước lẩu và nguyên liệu. Tề Dĩ Phạm đi rửa tay quay lại, ngồi xuống ghế. Bên này Tần Đông Loan và Kiều Diên cũng đi rửa tay, sau đó quay lại ngồi xuống hai bên ghế dài. Tần Đông Loan nhìn một bàn thức ăn, nói với Kiều Diên. Đây đều là những thứ chúng tôi thường hay ăn, cậu muốn ăn gì thì cứ gọi thêm. Kiều Diên ngồi đối diện Tần Đông Loan, trước mặt là nồi lẩu sôi sùng sục, hơi nước không ngừng cuộn lên. Kiều Diên nhìn một bàn đầy ắp, nói. Tôi sao cũng được, Tần Đông Loan nhìn cậu một cái, cũng không nhiều lời. Chỉ bảo nhân viên phục vụ mang thêm thịt và các món khác. Toàn bộ đồ được mang lên đủ, ba người bắt đầu ăn. Bởi vì được chuẩn bị trước nên vào ăn cũng rất nhanh. Ba người ăn hơn nửa tiếng, không lâu sau, Tề Dĩ Phạm đã no căng bụng ôm điện thoại bắt đầu chơi game. Kiều Diên ngồi đối diện đã hạ đũa từ trước khi Tề Dĩ Phạm ngừng, Tần Đông Loan nhìn hắn, hỏi. No rồi, Kiều Diên ngẩng đầu nhìn anh, hai người ngồi đối diện nhau. Ở giữa là nồi lẩu sôi sùng sục, hơi nước trắng xóa cuộn lên, hơi nóng khiến mặt Kiều Diên phiếm đỏ, dưới ánh đèn không quá sáng, môi và mắt cậu dường như cũng thu vào những đốm sáng lấp lánh. Cậu nhìn Tần Đông Loan, đáp, no rồi, Tần Đông Loan đáp một tiếng, nói, vậy về thôi, dứt lời, Tần Đông Loan đứng dậy, ra quầy thanh toán tiền. Trong thời gian Tần Đông Loan thanh toán tiền, Kiều Diên và Tề Dĩ Phạm cũng đi ra đến quầy lễ tân. Tần Đông Loan thanh toán xong, cầm hai chai nước, đưa cho Tề Dĩ Phạm và Kiều Diên mỗi người một chai. Đưa nước xong, Tần Đông Loan lại gọi cho tài xế ở nhà, để người đó lái xe đến đây. Tề Dĩ Phạm mở nắp chai nước, nghe được nội dung cuộc gọi vừa rồi của Tần Đông Loan, tò mò hỏi. Cậu bảo tài xế lái xe đến đây làm gì thế ạ? Đưa con về. Tần Đông Loan nói, Tề Dĩ Phạm, ông chủ quán lẩu và Tần Đông Loan là chỗ quen biết, nghe vậy thì biểu thị sẽ để ý Tề Dĩ Phạm đến khi tài xế đến. Sắp xếp cho Tề Dĩ Phạm xong, Tần Đông Loan dẫn theo Kiều Diên rời khỏi quán lẩu. Lúc đi vào là ba người, rời khỏi lại chỉ còn Kiều Diên và Tần Đông Loan. Kiều Diên nhìn Tề Dĩ Phạm ngồi ở đằng kia chờ tài xế đến, hơi động môi muốn nói gì đó, Tần Đông Loan đã mở cửa bảo cậu lên trước. Kiều Diên dương mắt nhìn Tần Đông Loan, cuối cùng không nói gì nữa ngồi vào. Đợi Kiều Diên ngồi ngay ngắn xong, Tần Đông Loan mới vòng sang bên kia ngồi vào xe. Tần Đông Loan lái xe, nhưng không hỏi Kiều Diên ở đâu, mà trước tiên lái đến một hiệu thuốc. Cho xe dừng lại, Tần Đông Loan bảo Kiều Diên chờ mình trong xe, bản thân thì xuống xe đi vào hiệu thuốc. Kiều Diên ngồi trong xe chờ, không quá lâu sau, Tần Đông Loan cầm theo đồ quay lại ngồi vào xe. Anh đưa thuốc dạ dày vừa mua cho Kiều Diên, uống thuốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 88, hai chương phúc lợi thay lời cảm ơn đến cô Xuân đã donate ủng hộ cho bác, có thêm động lực dịch truyện hi hi. Cô kêu đọc hết nên muốn đăng bộ nào thì đăng, dị là bác lựa bộ này chưa có một cái phúc lợi nào mong em En sẽ thích, D, bộ này càng về sau càng hay nên chỉ muốn đăng lẹ lẹ, sắp tới nếu sắp xếp được thời gian bác sẽ tăng lịch đăng he he. Cách chương.